ánh mắt hắn đầu tiên liền rơi ở trên điêu khắc vách điện thật lớn phía sau ngai báu bắt mắt nhất của toàn bộ sảnh cung điện. Điêu khắc mây đen quá mức bắt mắt, thậm chí cũng sinh ra uy áp rất mạnh. Đông Bá Tuyết Ưng rất nhanh đi tới cạnh ngai báu, ngẩng đầu cẩn thận quan sát mỗi một chỗ của điêu khắc, mây đen vách điện. Đường cong điêu khắc, lợi hại, những đường cong này rất tự nhiên, lại đã cấu thành một pháp trận cực huyền diệu, ta cái nhìn đầu tiên cũng chưa thể xác định. Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận quan sát, pháp trận này tuy lợi hại, nhưng lại không dời đi được, mình nay lại không học được, hơn nữa pháp trận điêu khắc mây đen này, tự như cũng không phải dùng để chiến đấu. Tìm được rồi, mắt Đông Bá Tuyết Ưng sáng lên, nhìn bên cạnh toàn bộ vách đá điêu khắc, có các hạt châu màu đen được khảm ở trên điêu khắc, để làm đẹp. Tổng cộng 12 hạt châu màu đen, nhìn như bình thường hơn nữa hóa thành một thể với toàn bộ điêu khắc, khí tức của nó cũng dung hợp với khí tức điêu khắc. Đông Bá Tuyết Ưng dựa vào bàn ba đồ, cũng chưa phát hiện chút vấn đề của nó, nhưng cẩn thận quan sát khoảng cách gần, nhìn thấy trên hạt châu màu đen mơ hồ có mây mù đang chậm rãi di động. Đây là phương pháp khác không thể xem xét, chỉ có mắt thường mới có thể nhìn thấy mây mù di động. 12 hạt châu này, gọi là Hắc Thủy Châu, cũng là bảo vật cực có danh tiếng của cổ thánh giới Nguyên Thủy. Giá trị từng cái đều vượt qua 3.000 nguyên giới thạch, nghe nói số lượng nhiều, còn có một số công dụng càng thêm thần kỳ. Các tồn tại trung cực đều đang sưu tập. 12 viên Hắc Thủy Châu, giá trị hơn 36.000 nguyên giới thạch, mắt Đông Bá Tuyết Ưng tỏa sáng, lập tức tâm ý khẽ động. Vù vù vù, cả thảy 9 cây phi đao bay ra trực tiếp đâm vào chỗ mép Hắc Thủy Châu được khảm. Nhưng tầng ngoài toàn bộ điêu khắc mây đen có một tầng ánh sáng vô hình đột nhiên sáng lên, phành phành phành, trực tiếp đem toàn bộ phi đao đánh bay. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1214 bảo tàng tầng thứ 32. Bức điêu khắc mây đen này lợi hại như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng tuy sớm đoán trước, nhưng vẫn có chút không cam lòng. Hủy diệt pháp trận điêu khắc này, không có toàn bộ pháp trận che chở, bản thân Hắc Thủy Châu chỉ là trân bảo mà thôi, muốn lấy được sẽ dễ dàng. Đông Bá Tuyết Ưng tâm niệm khẽ động, âm âm âm, 1.200 cây phi đao đều mang theo binh sát màu tím, mãnh liệt cuồn cuộn tất cả đều đánh ở trên bức điêu khắc mây đen. Ánh sáng vô hình tầng ngoài bức điêu khắc mây đen đem tất cả phi đao đột kích đều phản chấn ra. Đi. Đông Bá Tuyết Ưng tâm niệm khẽ động, nháy mắt buông xuống ước chừng 120 tầng hắc ám giới, nhưng mỗi một tầng hắc ám giới đều là hình bán cầu, trực tiếp gắn vào trong khắp ngõ ngách bức điêu khắc mây đen. Lấy thực lực Đông Bá Tuyết Ưng mơ hồ phán đoán, đó là một trong các vị trí đầu mối của vô số hoa văn của toàn bộ bức điêu khắc mây đen. Ông khoảng 120 tầng hắc ám giới buông xuống, làm thiên địa lực trong cả sảnh cung điện đều mãnh liệt bành trướng hẳn lên, cuối cùng nổ tung là mặt ngoài bức điêu khắc mây đen lại hiện lên ánh sáng vô hình kia, dễ dàng chặn lại công kích. Tại sao có thể như vậy? Tất cả công kích của ta đều bị nó dễ dàng ngăn trở. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác mình công kích cách cực hạn ánh sáng tầng ngoài bức điêu khắc mây đen ngăn cản còn kém rất xa rất xa, ánh sáng vô hình đó ngăn cản phi thường thoải mái. Chẳng lẽ thực không chiếm được? Đông Bá Tuyết Ưng nhìn bức điêu khắc mây đen trước mắt, nhìn 12 viên hắc thủy châu đem làm trang trí bên viền, nhìn thấy được, lại không chiếm được. Tìm tiếp. Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận tìm kiếm ở trong toàn bộ sảnh cung điện, thậm chí hắn cũng thử từ trên vách điện đem một số trang trí treo lấy xuống, đáng tiếc. Toàn bộ vách điện đều có pháp trận che chở, mình căn bản không lấy được. Ông, tìm thêm một vòng, Đông Bá Tuyết Ưng lại trở về cạnh bức điêu khắc mây đen, hắn cúi đầu nhìn ngai báu trước mặt. Đây là ngai báu hoàn toàn do gỗ điêu khắc mà thành. Gỗ hoa văn đẹp, nếu cẩn thận quan sát, những hoa văn đó mơ hồ cấu thành các khuôn mặt tà ác, có khí tức tà ác hướng Đông Bá Tuyết Ưng thẩm thấu tới. Đây là quỷ đồ thánh mộc, Đông Bá Tuyết Ưng líu lưỡi, hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve. Mặt ngoài ngai báu này quả thực có pháp trận vô hình phong cấm, đường đường ngai báu cả vật thể quỷ đồ thánh mộc điêu khắc, khó trách một chút khí tức cũng không có, thì ra đều bị pháp trận cách ly. Nếu không nhìn kỹ hoa văn, ta cũng không nhận ra được. Quỷ đồ thánh mộc nhìn như sẽ phát ra khí tức tà ác, nhưng lại là thứ tu hành giả cường đại tha thiết ước mơ, cho dù sử dụng chút ít quỷ đồ thánh mộc luyện chế thành vòng cổ treo ở trên cổ, hoặc là điêu khắc ở vòng tay trữ vật, mang trên tay, đều sẽ có giúp ích đối với linh hồn. Khổng lồ như thế trực tiếp điêu khắc thành một cái ngai báu, đối với vũ trụ thần mà nói cũng là rất xa xỉ. Hơn nữa sau khi cổ thánh giới Nguyên Thủy tan vỡ, quỷ đồ thánh mộc không sản xuất nữa. Một cái ngai báu này giá trị rất cao, so với thời kỳ cổ thánh giới Nguyên Thủy giá cao hơn gấp đôi, nhắm chừng 50.000 nguyên giới thạch. 50.000 nguyên giới thạch, khó trách bảo tàng Cửu Vân Đế Quân đủ khiến các đầu sọ hỗn độn cảnh đều điên cuồng. Phải biết, Đầu sỏ hỗn độn cảnh bình thường dốc hết bảo vật cũng không lấy ra được 5 vạn nguyên giới thạch. Dù là xông qua tồn tại tinh thần tháp tầng thứ 8 cấp độ đó, cũng không nhất định có thể góp được nhiều nguyên giới thạch như vậy. Sợ cũng chỉ hỗn độn điện chủ, một số lão gia hỏa đạt đến bình cảnh mức tận cùng mới lấy ra bảo vật như vậy. Đương nhiên, đây là dưới tình huống bình thường. Như Đông Bá Tuyết Ưng loại tiến vào bảo tàng này, thuộc loại tình huống đặc thù. Ta vào được rồi, nhưng, lấy đi được sao? Đông Bá Tuyết Ưng thực không có lòng tin. Vừa rồi 12 viên hắc thủy châu mình chưa thể lấy xuống, ngài báo quỷ đồ thánh mộc này có thể mang đi. Lên, hai tay Đông Bá Tuyết Ưng cầm lấy tay vịn ngai báo, đột nhiên dùng sức, lực lượng thân thể của hư không hành giả hoàn toàn bùng nổ. Ông khoảng. Ngai báo lại không chút nhúc nhích, giống như núi liền cùng một chỗ với toàn bộ sảnh cung điện. Đông Bá Tuyết Ưng thậm chí có chút không cam lòng vung tay lên buông xuống 120 tầng hắc ám giới, chỉ bao bọc mép tay vịn ngai báo này. Hắn tuy không có nắm chắc, nhưng cũng sợ không cẩn thận làm hỏng ngai báo, nhưng sự thật chứng minh hắn đã nghĩ nhiều. 120 tầng hắc ám giới của hắn, mặc dù hội tụ ở mép tay vịn ngai báo, cũng khó tổn thương được chút nào. Vô dụng. Đông Bá Tuyết Ưng cúi đầu nhìn ngai báo, lại ngẩng đầu nhìn bức điêu khắc mây đen. Một cái giá trị hơn 5 vạn nguyên giới thạch, một cái giá trị hơn 3 vạn 6 ngàn nguyên giới thạch. Đây chỉ sợ cũng là một trong các trung tâm chủ yếu nhất của 16 bảo tàng Cửu Vân Đế Quân bố trí. Về phần những thứ của tầng thứ nhất và tầng thứ hai, chỉ là chút số lẻ mà thôi. Khó trách có tình báo ghi lại, có đầu sỏ hỗn độn cảnh tiến vào tầng thứ ba, lại cũng không mang bảo vật đi được. Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, xem ra giống với ta đoán, vẫn phải phá giải phong cấm Cửu Vân Đế Quân lưu lại, không phá được, thì không mang được. Đông Bá Tuyết Ưng vừa mới bắt đầu còn có cảm xúc dao động mãnh liệt, dù sao đây là một phần bảo tàng lớn, nhưng rất nhanh hắn khôi phục bình tĩnh, bởi vì kết quả như vậy cũng ở trong dự đoán của hắn. Là một gã hợp nhất cảnh thực lực tinh thần tháp tầng thứ 5, cho dù tiến vào bảo tàng Cửu Vân Đế Quân tầng thứ 3, chỉ sợ cũng rất khó mang bảo vật đi. Lúc trước, thứ nhất tiến vào tầng thứ 2, cho dù không nghĩ vào tầng thứ 3, cũng phải phá hủy núi vẫn thạch nhỏ để lấy được bảo vật. Thứ hai, vẫn ôm tâm lý may mắn, nhưng kết quả lại rất vô tình. Thất chi ngã mệnh, đắc chi ngã hạnh, dù sao bảo tàng như thế, một tên hợp nhất cảnh muốn đạt được quả thực quá mức hy vọng xa vời. Có lẽ còn có bảo bối gì? Đông Bá Tuyết Ưng đi ở trong sảnh cung điện, cẩn thận xem xét. Mỗi một vật trang trí, thậm chí ngay cả phiến đá lát mặt đất cũng cẩn thận xem xét. Thật sự để hắn phát hiện mấy vật trang trí giá trị mấy trăm nguyên giới thạch, đáng tiếc, đều không thể lấy đi. Âm khoảng Đông Bá Tuyết Ưng đi đến cửa đại điện, thử mở cửa. Cửa điện màu xám đậm đóng lại, Đông Bá Tuyết Ưng thử cũng không thể mở ra. Sau khi thử một vòng, lại đi trở về cạnh ngai báo quỷ đồ thánh mộc, cẩn thận xem xét ngai báo cùng với pháp trận phong cấm. Lại ngẩng đầu quan sát bức điêu khắc mây đen vách cung điện hình thành pháp trận, xem có thể phá giải pháp trận hay không, do đó đạt được bảo vật. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1215 cửa điện mở. Thời gian trôi qua. Một canh giờ, hai canh giờ, pháp trận ngai báo quỷ đồ thánh mộc, không thể xem xét, chỉ có cường công, thực lực đạt tới đủ mức độ có thể phá vỡ phong cấm. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, nhìn bức điêu khắc mây đen trước mắt, mà bức điêu khắc mây đen này, hoa văn điêu khắc rõ ràng ở trước mắt, có dấu vết có thể theo, nhưng lại cực kỳ huyền diệu. Muốn ngộ ra phương pháp phá giải, ngắn ngủn ba canh giờ, căn bản một chút hy vọng cũng chẳng có. Sao? Bảo tàng thần tháp tầng thứ nhất, Thiên Kiếm Tông chủ và nữ tử áo bào trò xa xa nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười. Hai người bọn họ đều coi như có ăn ý, cũng chưa tranh đấu chém giết lẫn nhau, chỉ cần bởi vì hai bên đều không có nắm chắc. Thiên Kiếm Tông chủ là rất rõ thực lực của mình, nữ tử áo bào trò thì cho rằng ba người lúc trước đều rất nghịch thiên, ở lại cùng tầng với nàng nói không chừng cũng có chút tuyệt chiêu, vẫn cẩn thận cho thỏa đáng. Hai người bọn họ thế mà từng an vô sự cho đến bây giờ. Cũng không biết Phi Tuyết Huynh thế nào rồi, Thiên Kiếm Tông chủ thầm nghĩ, ba vị bọn họ đều ở tầng thứ hai, nếu là nổi lên chém giết, kết quả khó đoán. Ông, không gian dao động buông xuống, bao phủ Thiên Kiếm Tông chủ và nữ tử áo bào tro, hai người bọn họ biến mất vào hư không. Hết hạn 3 ngày, hai người bọn họ bị dịch chuyển ra ngoài. Bảo tàng thần tháp tầng thứ hai, bất tử thành chủ, nam tử cường tráng, đều đang toàn lực ứng phó công kích núi vẫn thạch nhỏ trước mắt. Ha ha ha, thời gian sắp đến rồi, bất tử thành chủ, ngươi lần này vận khí cũng bình thường thôi. Nam tử cường tráng cười ha ha nói, ta ít nhất đem thua lỗ đều kiếm lại rồi, ngươi tựa như mới đạt được một món bảo vật. Sắc mặt Bất Tử Thành Chủ lạnh như băng. Lần này vận khí rất kém, vừa ra tay đối phó Đông Bá Tuyết Ưng đã bị áp chế, đây còn là Đông Bá Tuyết Ưng cố ý che giấu thực lực. Về sau vất vả làm cu li hơn 2 ngày thời gian, bảo vật đều bị Đông Bá Tuyết Ưng mang đi. May mắn, Đông Bá Tuyết Ưng chưa giết hắn. Còn lại 3 canh giờ, hắn và Nam Tử Cường Tráng đều đang công kích núi Vận Thạch nhỏ. Nam Tử Cường Tráng được 3 món bảo vật, giá trị hơn 1000 nguyên giới thạch. Bất Tử Thành Chủ lại chỉ đạt được 1 món, giá trị chỉ hơn 200 nguyên giới thạch. Chỉ là 2-3 thành bảo vật trên người hắn trước khi tới, mà thôi. Người áo trắng đó vận khí lại vô cùng tốt, cũng tiến vào tầng thứ 3, nói không chừng sẽ chiếm được bảo bối lớn nào đó. Bất Tử Thành Chủ thoáng so sánh, càng cảm thấy lần này tiến vào bảo tàng Cửu Vân Đế Quân, còn không bằng không đến. Ông, không gian dao động buông xuống. Nam Tử Cường Tráng, Bất Tử Thành Chủ cũng bị dịch chuyển đưa ra ngoài. Sao sao sao sao sao sao? Trong bóng đêm, có một bóng người khoanh chân ngồi, thân thể hơi còng, một đôi mắt u ám nhìn phía trước. Trong hư không phía trước hiện ra hình ảnh, chính là hình ảnh một sảnh cung điện cổ xưa. Bên trong Đông Bá Tuyết Ưng một thân đồ trắng đang ngẩng đầu nhìn bức điêu khắc mây đen. Tiểu gia hỏa này thật sự rất trẻ tuổi, nhìn khí tức linh hồn hắn, 5 tháng tu hành thật sự rất ngắn, đã thực lực đạt tới như thế. Ở trong những đám tu hành giả tiến vào bảo tàng, luận tiềm lực ngộ tính cũng tính là số 1 số 2, bóng người khoanh chân ngồi, đôi mắt cũng mơ hồ tỏa sáng. Quả thật, bên ngoài luận tiềm lực ngộ tính, ở Thái Hư Thiên Cung, Đông Bá Tuyết Ưng cũng xem như thành tựu chiến lực tinh thần tháp tầng thứ 5 nhanh nhất. Đương nhiên như kiếm chủ ngộ tính là tuyệt không thua gì Đông Bá Tuyết Ưng. Kiếm chủ tuy lúc tới Thái Hư Thiên Cung đã tu hành hơn phân nửa kỷ nguyên vũ trụ, nhưng đó đều là tu hành ở trong vũ trụ quê hương, không có tài nguyên tốt, không có quá nhiều điển tịch để xem, thuần túy là vui đầu tự mình tu luyện, đã đạt tới mức độ hỗn độn cảnh. Vừa đến Thái Hư Thiên Cung, lật xem điển tịch sau đó bế quan, liền trực tiếp bước vào tồn tại chung cực. Loại ngộ tính này, nếu sớm tiến vào Thái Hư Thiên Cung, đừng nói tinh thần tháp tầng thứ 5, chỉ sợ bước vào hỗn độn cảnh cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn là làm được. Nhưng mặc kệ là kiếm chủ hay Đông Bá Tuyết Ưng đều xem như thiên phú ngộ tính cực cao, tới Cửu Vân Đại Lục có thể đi vào bảo tàng Cửu Vân Đế Quân vốn không nhiều, có thể so sánh Đông Bá Tuyết Ưng thật sự không có. Tuy cũng từng có đầu sỏ hỗn độn cảnh tiến vào, đó đều là lão gia hỏa tu hành không biết bao lâu, muốn tăng lên chút nữa cũng rất khó rất khó. Tiềm lực ngộ tính rất cao, bóng người khoanh chân ngồi nói nhỏ, quan trọng nhất là không phải thủ hạ của thánh chủ, cũng chưa bị mẫu tổ khống chế. Tốt lắm. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn bức điêu khắc mây đen vách cung điện trước mặt, trong lòng mơ hồ có cảm ứng, thời gian sắp tới rồi, kỳ hạn 3 ngày đã hết. Đáng tiếc, tới bảo tàng tầng thứ 3 thấy được trân bảo, lại đều không mang đi được. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, nhưng cẩn thận tính toán, lần này tới bảo tàng thần tháp, thu hoạch đã rất cao. Hả? Trong đầu Đông Bá Tuyết Ưng hiện lên ý niệm, bỗng hắn nghi hoặc nhíu mày, nhìn bốn phía, sao chưa có động tĩnh? Dựa theo tình báo ghi lại, hết hạn 3 ngày, sẽ trực tiếp đem mình dịch chuyển ra ngoài. Lấy cảnh giới của mình, cảm ứng đối với thời gian là phi thường chuẩn, kỳ hạn 3 ngày đã hết, nhưng không gian dao động chưa buông xuống. Âm âm âm khoảng khoảng khoảng khoảng xa xa, cửa điện lúc trước thử mở lại âm âm âm bị đẩy ra. Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, cửa mở rồi. Hắn không chút do dự liền hướng cửa đại điện đi qua, căn bản không lo lắng có nguy hiểm, Cửu Vân Đế Quân để lại thủ đoạn muốn giết hắn. Căn bản không cần thi triển bất cứ quỷ kế gì, nhắm chừng có thể dễ dàng trấn chết. Kỳ hạn 3 ngày đã hết mình chưa bị dịch chuyển ra ngoài, cửa điện này còn mở. Ngoài cửa điện là một cái hành lang rộng lớn. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn hướng hai bên hành lang đều rất sâu thẳm. Đây rõ ràng là một tòa cung điện khổng lồ, sảnh cung điện phía trước chỉ là một bộ phận nhỏ trong đó. Đây là nơi nào? Không đều là nói bảo tàng tầng thứ 3 là trong sảnh cung điện sao? Hiện tại ta đến ngoài sảnh cung điện rồi, tựa như nơi này còn rất lớn. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm kỳ quái, tùy ý lựa chọn một phương hướng đi qua, cũng đi ngang qua một số sảnh cung điện khác phong bế, thậm chí xa xa có một đình viện trống trải. Giữa đình viện đặt đỉnh lớn màu lửa đỏ, đại đỉnh màu lửa đỏ có khí tức mãnh liệt bốc lên, khí tức thể hiện bộ dáng phi cầm, khí tức uy áp càng thêm cuồn cuộn, uy áp này cũng đạt tới cấp độ của Thiên Ngưu lão tổ, kiếm chủ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1216 lựa chọn giúp đỡ. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thấy đại đỉnh màu lửa đỏ, cảm thụ được uy áp khủng bố đập vào mặt, con ngươi không khỏi co rụt lại, bí bảo cấp vũ trụ. Hơn nữa cấp độ ở trong bí bảo cấp vũ trụ sợ cũng rất cao, tầm mắt của mình chung quy có hạn, nhưng cái này cũng là bảo vật cường đại nhất mình từng gặp, giá trị là vượt xa 12 viên hắc thủy châu lúc trước. Đây là hỏa ngục tam giới đỉnh, một thanh âm khàn khàn vang lên. Đồng bá Tuyết Ưng quay đầu nhìn lại, sâu trong hành lang xa xa đang có một nam tử áo bào đen lưng còng đi tới. Nam tử lưng còng này con ngươi u lãnh nhìn chăm chăm một cái đại đỉnh kia, tiếp tục nói, lai lịch chưa biết, là thời kỳ cổ thánh giới nguyên thủy chủ nhân ta Cửu Vân Đế Quân dưới cơ duyên xảo hợp đạt được. Mặc dù đã ngã xuống, chủ nhân ta cũng chưa tham ngộ thấu huyền bí thật sự của hỏa ngục tam giới đỉnh này, thậm chí ngay cả tên của đại đỉnh này vẫn là từ thánh chủ nơi đó biết được. Nó cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất chủ nhân ta ngã xuống. Đông Bá Tuyết Ưng giật mình, đại đỉnh này là nguyên nhân chủ yếu Cửu Vân Đế Quân vẫn lạc. Thánh chủ từ khi biết được chủ nhân nhà ta có đại đỉnh này, liền đến đòi. Hắn mở miệng, chủ nhân nhà ta mới biết được tên thật sự của đại đỉnh này. Hiển nhiên, thánh chủ là biết lai lịch đại đỉnh, cũng biết sự huyền bí của đại đỉnh này. Nam tử áo bào đen lưng còng cười lạnh hắc hắc nói, đáng tiếc, thánh chủ quá mức bá đạo. Là người mạnh nhất không thể tranh luận của cổ thánh giới nguyên thủy lúc ấy, điều kiện hắn cho chủ nhân nhà ta cũng quá thấp chút, chủ nhân nhà ta sao có thể đáp ứng. Cho nên thánh chủ cứ liên tục nhằm vào chủ nhân nhà ta. Một trận chiến cuối cùng đó, thánh chủ điên cuồng bùng nổ toàn bộ thực lực, lại chủ yếu nhằm vào chủ nhân nhà ta, làm chủ nhân nhà ta bị thương nặng, tuy chạy thoát, nhưng cũng rất nhanh đã ngã xuống. Trong thanh âm khàn khàn của nam tử áo bào đen cũng mang theo hận ý, đáng tiếc, thánh chủ hắn luôn muốn có được đại đỉnh này, lại vĩnh viễn không chiếm được. Đông Bá Tuyết Ưng nghe trong lòng căng thẳng. Thánh chủ, tuy các tồn tại chung cực hầu như đều có thù oán với hắn, nhưng hắn vẫn là hào quang chói mắt nhất, đứng ở chỗ cao nhất nhìn xuống tất cả tồn tại chung cực khác. Hắn độc chiếm cổ thánh giới mạnh nhất trong năm đại thánh giới, sức một người đã khiến ba đại thánh giới khác liên hợp. Về phần mẫu tổ tuy cũng sáng lập mẫu tổ giáo, luận thực lực cũng mơ hồ xếp ba hàng đầu, nhưng cũng không thể so sánh với thánh chủ. Thánh chủ thuộc loại hoàn toàn vượt qua tồn tại chung cực khác. Thù hận của thánh chủ cùng Cửu Vân Đế Quân, thánh chủ muốn hỏa ngục tam giới đỉnh này, Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, bí mật lớn như vậy, nói cho ta một tiểu gia hỏa hợp nhất cảnh biết. Dù Thiên Ngưu lão tổ, kiếm chủ là Thái Hư Thiên Cung nhà mình luận thực lực cũng yếu hơn Cửu Vân Đế Quân, càng miễn bàn thánh chủ. Dựa theo tình báo mình đạt được, phân chia thực lực tồn tại chung cực, thánh chủ không thể tranh luận mạnh nhất, tầng thứ nhất. Tiếp theo chính là mẫu tổ, giới tổ, vô tổ, đao hoàng, ma sơn thủy tổ, số rất ít mấy người. Tính tầng thứ hai, Cửu Vân Đế Quân đã ngã xuống cũng là tầng thứ hai. Tuyệt đại đa số vũ trụ thần khác, Thiên Ngưu lão tổ, kiếm chủ, hư không thủy tổ, quốc tổ, thuần nhất pháp tổ vân vân, đại đa số vũ trụ thần đều là tầng thứ ba. Trong đó có một vị khá đặc thù, chính là vạn giới lâu chủ. Bởi vì phân thân vô số, ai cũng không giết được hắn, ai cũng không muốn là địch với hắn, xem như vũ trụ thần đặc thù nhất. Biết ta vì sao nói cho ngươi những cái này không? Nam tử áo bào đen lưng cong, con ngươi âm u lạnh lẽo nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng, trong thanh âm khàn khàn tràn đầy oán hận sát khí. Bởi chủ nhân hận nhất chính là thánh chủ, mặc dù chết, hắn cũng muốn đối phó thánh chủ. Đông Bá Tuyết Ưng mơ hồ nhìn ra, nam tử áo bào đen này hẳn là sinh mệnh con rối. Sinh mệnh con rối cũng tràn ngập hận ý sát ý như vậy, có thể thấy được hận ý của chủ nhân Cửu Vân Đế Quân đối với thánh chủ. Chủ nhân đã chết, thì cần người tới sau giúp hắn, nam tử áo bào đen nói, mà người đó là một trong số đó. Ta, Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, ta đối phó thánh chủ. Tiền bối, ngươi đánh giá ta quá cao rồi nhỉ. Đó là thánh chủ. Hầu như toàn bộ tồn tại chung cực có thù oán với hắn, hắn cũng sống làm tồn tại chói mắt nhất. Cho dù tự tin nữa, đối với chính mình, thậm chí nghĩ tới mình tương lai có một ngày cũng có thể trở thành tồn tại chung cực, nhưng cũng không dám nghĩ có thể đối phó thánh chủ. Dù sao dù là mẫu tổ, giới tổ, vô tổ mấy người bọn họ, đều không làm được. Một mình ngươi đương nhiên không được, ngươi chỉ là một trong số đó. Nam tử áo bào đen khàn khàn cười lạnh, chủ nhân, để lại bảo tàng, ngươi cho rằng, vì sao, thực sự đem vô số bảo vật tản ra. Ngươi sai rồi. Bảo tàng thần tháp tầng thứ nhất tầng thứ hai đều là những bảo vật rất bình thường, đối với chủ nhân mà nói không đáng nhắc tới, đều là vì hấp dẫn cường giả bên ngoài. Mà bảo tàng thần tháp tầng thứ ba mới là mấu chốt, không gian chỗ tầng thứ ba này, thật ra 16 bảo tàng tầng thứ ba đều sẽ bị truyền tống đến nơi đây. Nam tử áo bào đen tùy ý nói, chỉ là 16 sảnh cung điện trong đó của tòa cung điện tu hành này của chủ nhân thôi. 16 sảnh cung điện, bảo vật bên trong đều cực trân quý. Vậy hỗn độn cảnh tuy có thể đi vào, nhưng bình thường đều không mang đi được. Đều là hỗn độn cảnh, hoặc thực lực rất mạnh, hoặc là trình độ phương diện nào đó cực cao. Nam tử áo bào đen nói, bọn họ có thể ở tầng thứ 3 lấy đi bảo vật, cũng là trợ thủ được chủ nhân lựa chọn. Về phần ngươi, cũng là một trong các trợ thủ. Đông Bá Tuyết Ưng nghi hoặc, trong sảnh cung điện lúc trước ta một món bảo vật cũng chưa thể lấy đi, cũng có tư cách được lựa chọn thành trợ thủ. Ta nhìn trúng tiềm lực của ngươi, nam tử áo bào đen nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, nhếch miệng cười, chỉ là nụ cười rất dọa người, bảo tàng chủ nhân ta 5 tháng dài lâu như thế, ngươi là người tiến vào ta đụng phải hẳn là tính tiềm lực ngộ tính cao nhất. Những kẻ hỗn độn cảnh kia, 5 tháng tu hành vốn dài lâu đã sớm khó có thể tăng lên nữa. Có một số ngay cả bảo vật tầng thứ 3 cũng không lấy đi được, thực lực quá thấp, không có tư cách làm trợ thủ. Hỗn độn cảnh có thể lấy đi bảo vật mới có chút tác dụng. Còn ngươi? Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1217 tùy tay vẻ xấu. Giết chết một vị thánh giả của cổ thánh giáo, có thể ở chỗ ta đạt được bảo vật giá trị 1 vạn nguyên giới thạch. Theo đánh chết càng nhiều, có càng nhiều bảo vật. Giết chết 50 vị thánh giả cổ thánh giáo, hoặc là vũ trụ thần của cổ thánh giáo, bảo vật chủ nhân, để lại thuộc hết về ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, bất đắc dĩ. Giết thánh giả là ai? Đó là đầu sỏ hỗn độn cảnh. Như Thất Tinh Hải Thánh Giới, Thái Hư Thiên Cung có 12 vị đầu sỏ hỗn độn cảnh, Thủy Tổ Ma Sơn, Giao Quang Thánh Cảnh cũng có không ít đầu sỏ hỗn độn cảnh. Còn có rất nhiều đầu sỏ hỗn độn cảnh không muốn đầu nhập vào thánh địa Tiêu Dư Tự Tại. Tính ra, toàn bộ Thất Tinh Hải Thánh Giới đầu sỏ hỗn độn cảnh tổng cộng có mấy chục vị, không đến 100 vị. 50 vị, đối với cổ thánh giáo mà nói cũng coi như tổn thất thảm trọng. Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, về phần vũ trụ thần. Thánh chủ đắc tội quá nhiều tồn tại chung cực, chỉ có một vị vũ trụ thần đầu nhập vào hắn mà thôi. Nếu là xử lý một vị vũ trụ thần này, đối với thánh chủ mà nói coi như là chặt đứt một tay. Ta không giết được thánh giả, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Hiện tại không giết được, tương lai có thể. Nam tử áo bào đen nói, dựa theo các ngươi bên ngoài bình phán, thực lực ngươi cũng có thể giết cổ thánh giáo tinh thần tháp tầng 5, 10 người bằng được một thánh giả. Nếu giết tinh thần tháp tầng 4, 100 người bằng một thánh giả, góp đủ số lượng, vẫn nhận được ức vạn nguyên giới thạch. Giết càng nhiều, nhận được càng nhiều. Trong mắt nam tử áo bào đen có sự điên cuồng, thậm chí cuối cùng, giết đến 50 vị thánh giả, hoặc là xử lý vũ trụ thần kia. Hỏa ngục tam giới đỉnh này, cùng với toàn bộ bảo vật khác, đều có thể thuộc về ngươi. Ngươi tin tưởng ta nhất định sẽ giúp Cửu Vân Đế Quân, Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Bí thuật điều tra, ngươi không phải tín đồ cổ thánh giáo. Nam tử áo bào đen lạnh nhạt nói, này không phải cổ thánh giáo, hầu như đều là địch với thánh chủ. Hơn nữa ta chỉ là cầm bảo vật để ngươi đi làm việc mà thôi, giao dịch công bằng. Được. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chút hiểu rồi, bảo vật của bảo tàng tầng thứ 3, khẳng định rất khó lấy. Bởi vì nếu đều dễ dàng lấy đi, như vậy lấy bảo vật gì hấp dẫn các trợ thủ. Nam tử áo bào đen lưng còn vung tay lên ném khối phù bài cho Đông Bá Tuyết Ưng, luyện hóa phù bài. Chỉ một mình ngươi có thể sử dụng, ngày nào đó ngươi giết đủ cao tầng cổ thánh giáo. Ở trong phạm vi Cửu Vân Đại Lục có thể kích phát phù bài, trực tiếp được truyền tống đến trong cung điện này, đòi ta bảo vật giá trị tương ứng. Đông Bá Tuyết Ưng tiếp nhận lập tức luyện hóa. Theo ta, nam tử áo bào đen xoay người đi, dọc theo hành lang đi hướng sâu trong cung điện, Đông Bá Tuyết Ưng theo ở phía sau. Đến cầu thang ẩn giấu của cung điện, dọc theo cầu thang đi xuống, rút cuộc tiến vào một tỉnh thất tu hành bí ẩn. Đây là tỉnh thất tu hành của chủ nhân. Nam tử áo bào đen đi vào tỉnh thất, Đông Bá Tuyết Ưng tiến vào theo. Nhìn qua, tỉnh thất rất lớn, quả thực sánh với vạn tượng điện của Thái Hư Thiên Cung. Trong đó phía trên cùng của tỉnh thất có các giá sách. Trên giá sách đặt lượng lớn bản gốc điện tịch. Giá sách chiếm cứ ước chừng 3/10 của toàn bộ không gian tỉnh thất. Phía sau, một mảng trống rỗng, chỉ có một cái bồ đoàn đặt trên mặt đất. Trên giá sách đều là một số điển tịch chủ nhân sưu tập cùng với tự nghĩ ra. Nam tử áo bào đen chỉ vào bồ đoàn, chủ nhân bình thường, đều ở đây tu hành tìm hiểu. Toàn bộ điển tịch trong tỉnh thất này ngươi, đều có thể học, nếu hoàn toàn học được, muốn truyền thụ cũng hoàn toàn có thể. Nam tử áo bào đen nói, đây là lợi ích của mỗi một trợ thủ, đều có được. Chờ học xong rồi, ngươi tính rời khỏi, thì nói cho ta biết, ta sẽ đưa ngươi rời khỏi đây. Nói xong nam tử áo bào đen quay đầu đi ra ngoài. Ngươi ở bất cứ một chỗ nào trong cung điện nói chuyện, ta đều có thể nghe được. Nam tử áo bào đen nói xong, liền rời khỏi tỉnh thất. Trong tỉnh thất này chỉ còn lại có một mình Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng không chút do dự liền lập tức đi hướng giá sách, bắt đầu lật xem những điển tịch này. Những cái này đều là kết tinh trí tuệ của tiền bối tu hành giả. Có thể được Cửu Vân Đế quân sưu tập ở đây cũng nhất định sẽ không bình thường. Ồ, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn muôn điển tịch đầu tiên lật xem trong tay. Đây là một điển tịch loại cổ tu, gọi là bé hơn giả diệt chi nhãn lớn hơn. Nếu cổ tu vừa mới bắt đầu tu hành thức tỉnh thiên phú chính là loại mắt hơn nửa thiên hướng tiến công, thì có thể hướng phương hướng giải diệt chi nhãn lớn hơn tiến hành tu luyện. Có một số cổ tu là thuần túy xem vận khí tu hành, mà có truyền thừa lợi hại cũng sẽ cố ý dẫn đường bản thân tiến hóa. Thiên phú tiên thiên sinh ra rất quan trọng, hậu thiên dẫn đường bồi dưỡng cũng rất quan trọng. Một môn giải diệt chi nhãn này là một trong các phái hệ cổ tu chỉ thẳng cấp độ vũ trụ thần. Hai mắt bắn ra giải diệt chi quang. Nhìn một cái, một vũ trụ cũng có thể trực tiếp phân giải hủy diệt, dù là vũ trụ thần cũng không dám dùng thân thể ngạnh kháng. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn kỹ, điện tịch nơi này non nữa, đều là loại cổ tu, ít nhất cũng có thể tu hành đến cấp độ hỗn độn cảnh, có một số là cấp độ vũ trụ thần. Mà nói thực lực, thiên phú tiên thiên sinh ra rất quan trọng, hậu thiên tu hành cũng cực kỳ quan trọng, hai cái đều đủ hoàn mỹ, mới có thể cuối cùng có được thành tựu lớn. Thánh chủ chính là cổ tu giả mạnh nhất, có lẽ ta cũng có thể kim tu cổ tu. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn rất nhiều điển tịch cổ tu, cũng nhịn không được dâng lên một ý niệm này. Kim tu hệ thống tu hành khác nhau, đối với cường giả mà nói phi thường bình thường. Như hệ thống huyết mạch tu hành đến đỉnh cũng chỉ là đầu sọ hỗn độn cảnh, khẳng định phải kim tu hệ thống khác. Bình thường lựa chọn hệ thống kim tu, đều sẽ tận lực bù lại điểm yếu của bản thân. Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước chưa từng nghĩ. Nhưng hiện tại có được nhiều phương pháp tu hành hệ thống cổ tu như vậy. Hơn nữa, nếu vận khí tốt, thiên phú cực cao, là hoàn toàn đáng giá tiêu phí tinh lực. Không vội. Chờ ta đem việc của bọn tỉnh thu đều an bài thỏa đáng, có đủ thời gian tinh lực, thử tu hành sau, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Thái Hư Thiên Cung cũng có không ít kim tu cổ tu, chân thần đệ tử không nói đến, cho dù là đầu sọ hỗn độn cảnh, như Vấn Thiên Điện chủ chính là kim tu cổ tu. Cho nên hắn có thể dễ dàng tra xét chuyện xảy ra trong quá khứ bất cứ một chỗ nào của vô số khu vực, hơn nữa có thể đem Đông Bá Tuyết Ưng dễ dàng truyền tống đến Cửu Vân Đại Lục. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1218 cấu thành hư không một. Đây là thuộc về thiên phú thiên về phụ trợ trong cổ tu, nhưng cũng rất nghịch thiên, dù sao hỗn độn hư không quá rộng lớn, từ thất tinh hải thánh giới đến Cửu Vân Đại Lục xa xôi như vậy, vũ trụ thần muốn chạy tới cũng rất phiền toái. Vấn Thiên Điện chủ lại có thể dễ dàng đem người khác trực tiếp đưa tới. Thủ đoạn của cổ tu có đôi khi thực sự khiến người ta hâm mộ. Sao? Tốn nửa năm thời gian, Đông Bá Tuyết Ưng lật xem hết toàn bộ điển tịch, trong đó có trợ giúp đối với hắn hiện nay tu hành lại chỉ có lác đác mấy bản điển tịch. Dù sao đến một cảnh giới này của hắn hiện nay, tìm được tuyến đường tương tự với hắn quá khó, nhưng cũng đã mở rộng tầm mắt của hắn. Thậm chí đối với nguyên nhân hắc ám giới thức thứ hai thiên phạt nhận mình mãi không thể thi triển cũng có phán đoán. Chỉ sợ có liên quan với cảnh giới tâm linh, Đông Bá Tuyết Ưng yên lặng đoán. Bởi vì một trong các tuyệt học điển tịch hắn xem, đã có ghi lại miêu tả cùng loại, tầng thứ ba, Niết Bàn Hỏa. Nếu chưa đạt tới cảnh giới thứ ba của tâm linh, tâm cảnh không đến. Mặc dù hiểu được rất nhiều quan ải trong đó, cũng không thể thi triển ra Niết Bàn Hỏa. Cần đạt tới cảnh giới thứ ba của tâm linh. Cần tinh tế thể hội niết bàn chi ý, có lẽ có thu hoạch. Tựa như phàm nhân vẽ tranh, kỹ xảo đến tâm cảnh chưa thích hợp, là không vẽ ra được tranh đủ cấp độ. Nhưng muốn đạt tới cảnh giới thứ ba của tâm linh, Đông Bá Tuyết Ưng cũng đang suy tư, thậm chí hắn suy tư niết bàn ý trong một môn tuyệt học đó miêu tả. Dựa theo trong một môn tuyệt học đó miêu tả, phải có đại từ bi đại kính dân, nguyện hy sinh, vì chúng sinh, không chút tạp niệm, mới có thể ở trong kính dân hy sinh lĩnh ngộ niết bàn chi ý. Chết mà sống lại, đây cũng là điều kiện tiên quyết nắm giữ tâm cảnh Niết Bàn Hỏa. Đông Bá Tuyết Ưng ngồi thiền ở nơi đó tìm hiểu hồi lâu không thể được, không khỏi lắc đầu, tâm linh tầng thứ ba này đột phá không thể cưỡng cầu, cần phải đi rồi. Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy, đã xem qua toàn bộ điển tịch, cũng nên đi. Đông Bá Tuyết Ưng ở trong tỉnh thất nhìn quanh, cẩn thận quan sát mỗi một chỗ, ánh mắt hắn cũng dừng ở một số dấu vết đồ họa trên vách tường tỉnh thất, những dấu vết đồ họa này. Rất nhiều đều là hoạch định giữa đường là dừng. Thế mà một cái thành phẩm cũng chưa có. Cửu Vân Đế quân ở đây tu hành, hẳn là có điều tìm hiểu, liền tùy tay vẽ tranh ở trên vách tường, Đông Bá Tuyết Ưng đoán, cường giả ở trên vách tường tu hành nơi tùy tay vẽ là rất thông thường. Một số tuyệt học thực sự hoàn thành, nhắm chừng đều viết thành điển tịch. Những cái chưa hoàn thành, sẽ tùy tay để lại trên tường. Trước khi đi, đem những dấu vết đồ họa này xem một lần, có lẽ sẽ có thu hoạch. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn kỹ, nhìn một chút liền nhíu mày, bởi vì quá khó. Một số tuyệt học ngay cả Cửu Vân Đế Quân cũng chưa từng hoàn thành, tự nhiên phi phàm. Xem qua từng chỗ, ngẫu nhiên có thể xem hiểu một chút, cũng chỉ lĩnh ngộ chút gia long. Đông Bá Tuyết Ưng vừa xem, vừa dọc mép tường đi tới, bỗng tới chỗ gốc, nhìn đồ họa liên tục trên vách tường. Tổng cộng có 4 bức vẽ, 3 bức vẽ đầu là đầy đủ, bức thứ 4 thì không trọn vẹn. Hiển nhiên đây lại là tuyệt học nào đó chưa từng hoàn thành. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn 4 bức vẽ này trước mắt. Ông khoảng. Ở trước người Đông Bá Tuyết Ưng nhất thời có vô số sợi tơ xuất hiện, mơ hồ phát họa thành một trận đồ lập thể phức tạp. Hiển nhiên Đông Bá Tuyết Ưng đã đang thử cân nhắc. Đông Bá Tuyết Ưng vẫn luôn rất bình tĩnh, nhưng theo không ngừng cân nhắc nghiên cứu, hắn dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là... Đông Bá Tuyết Ưng vẫy tay một cái, bồ đoàn xa xa trực tiếp bay tới dừng ở dưới thân, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu toàn lực tìm hiểu. Cái này tựa như có chút liên hệ với hệ thống hư không hành giả của ta. 4 bức vẽ này gốc vách tường tỉnh thất, 3 bức đầy đủ, 1 bức không trọn vẹn, đồng thời cũng càng thêm phức tạp. Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên tập trung tinh lực tìm hiểu trước bức vẽ đầu tiên, tương đối có thể xem hiểu một chút. Một môn tuyệt học này chưa hoàn thành, là phương diện hư không. Trận đồ lập thể trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng có vô số sợi tơ bay múa, trận đồ càng lúc càng phức tạp tinh xảo. Bức vẽ thứ nhất này cần nhận biết cực cao đối với hư không, nhưng ta chính là hư không hành giả, ở phương diện nhận biết hư không, dù là đầu sỏ hỗn độn cảnh phần lớn cũng không bằng ta. Đây là nói thật, đầu sỏ hỗn độn cảnh có một số là hệ thống loại thôn vệ, có một số là hệ thống loại huyết mạch, có một số là hệ thống cổ tu nào đó, nhận biết của bọn họ đối với hư không quả thực rất thấp. Sở dĩ có thể ở thánh giới trực tiếp xé rách thời không thông đạo, là bởi vì quy tắc lĩnh vực của bọn họ đều có thể hình thành vũ trụ loại nhỏ. Dưới lĩnh vực vũ trụ loại nhỏ, nắm giữ đối với hư không rất mạnh, cho nên mới có thể làm được một bước này. Không phải bọn họ ở phương diện hư không tìm hiểu tích lũy sâu bao nhiêu, mà hư không hành giả nhất mạch lại khác. Nhất mạch này tu luyện đều là hấp thu hỗn độn hư không lực. Bé hơn hành giả bí tàng, lớn hơn cũng là một pháp môn nhận biết đối với hư không càng thêm cao thâm, càng tu luyện, nhận biết đối với hư không càng thêm cao thâm, khống chế càng mạnh. Cho nên, Cửu Vân Đế Quân để lại 4 bức vẽ này, ngưỡng cửa tuy cực cao, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng rất nhanh đã xâm nhập vào. Cái này lại là phương hướng khác nhau. Đông Bá Tuyết Ưng theo dần dần tìm hiểu, bắt đầu kinh ngạc, thế mà hoàn toàn tương phản với hệ thống hư không hành giả. Hệ thống hư không hành giả xem như khống chế chỉnh thể đối với hư không, mà một bộ bức vẽ trước mắt lại như giải phẫu hư không, không ngừng nghiên cứu cấu thành nhỏ bé nhất của hư không. Cấu thành nhỏ bé nhất của hư không, Đông Bá Tuyết Ưng suy tư, hắn cũng quan sát hư không. Trước mắt nhìn như một mảng không gian hư vô, ở dưới mắt hắn quan sát lại kịch liệt to lên. Trong hư không bắt đầu xuất hiện vô số năng lượng sôi sục, đây là thiên địa lực tràn ngập khắp nơi. Những năng lượng này là vô số hạt cực nhỏ cấu thành, như cháo gạo, rậm rạp trải rộng mỗi một chỗ của hư không. Phóng to tiếp, Đông Bá Tuyết Ưng quan sát sâu hơn nữa. Vô số hạt vốn rất dày đặc, mỗi một cái ở trong mắt đều khổng lồ như tinh cầu, khoảng cách giữa những hạt này cũng rất lớn, trống rỗng. Lớn nữa, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn chăm chăm hư vô trống rỗng kia giữa vô số hạt, dựa theo ảo diệu trong bức vẽ đầu tiên của 4 bức vẽ Cửu Vân Đế Quân để lại. Chính là muốn nghiên cứu cấu thành nhỏ bé nhất của hư không. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1219 cấu thành hư không 2. Hả, Đông Bá Tuyết Ưng dốc sức quan sát, lại không cách nào xâm nhập nữa. Quan sát đến bước này, đã tính là hắn khống chế cực cao đối với hư không. Xem ra, vẫn phải mượn dùng ảo diệu trong một bức vẽ này. Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận tìm hiểu một bức vẽ này. Ở trong tìm hiểu, thời gian tựa như trôi qua rất nhanh. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không biết đã qua bao lâu. Trong đôi mắt hắn không ngừng có trận đồ hiện lên, càng thêm huyền diệu. Ở dưới đôi mắt Đông Bá Tuyết Ưng quan sát, khoảng cách giữa vô số hạt thiên địa lực với nhau lúc trước tuy rất khổng lồ, nhưng lại trống rỗng cái gì cũng nhìn không ra. Nhưng giờ phút này, một khu vực trống rỗng này đột nhiên kịch liệt phóng to. Thật ra nói là mắt quan sát, thật ra là sau khi tìm hiểu, linh hồn cảm giác càng sâu hơn, linh hồn cảm giác được, cũng liền tương đương với mắt thấy được. Khoảng cách giữa vô số hạt nay đã mênh mông vô biên vô hạn, Đông Bá Tuyết Ưng mơ hồ từ trong đó dò xét được một mảng mơ mơ hồ hồ loáng thoáng tồn tại, giống như một miếng vải đen vô biên vô hạn. Hư không, trên bản chất là một miếng vải đen vô biên vô hạn. Không đúng. Một bức vẽ này ta còn chưa tìm hiểu thấu, hiển nhiên phân tích đối với hư không còn chưa đủ sâu, Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục tìm hiểu. Hắn giờ phút này có chút kích động, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác, hắn đang chạm đến một mặt thần bí nào đó chưa biết của thế giới. Có kích tình, Đông Bá Tuyết Ưng toàn lực ứng phó nghiên cứu tìm hiểu. Cũng không biết trải qua bao lâu, bao nhiêu lần bị kẹt, thậm chí hắn lại quay sang đi nghiên cứu hành giả bí tàng. Từ trong hành giả bí tàng đạt được chút thu hoạch lại quay ra tìm hiểu bức vẽ đầu tiên này. Thậm chí bất tri bất giác, hành giả bí tàng cũng đã đạt tới cảnh giới tầng 40. Muốn tăng lên tiếp thì quá khó. Tầng 40 đến tầng 41 là tăng lên về bản chất bước vào hỗn độn cảnh. Cho nên trình độ huyền diệu của trận đồ hành giả bí tàng cũng có chất biến. Âm khoảng khoảng khoảng khoảng. Bởi vì nhận biết đối với hư không đủ cao, lại bởi vì ngộ tính cũng cực cao. Còn có bức vẽ đầu tiên hoàn chỉnh của Cửu Vân Đế Quân dẫn dắt, cộng thêm kích tình bành trướng, Đông Bá Tuyết Ưng rốt cuộc trước mắt sáng bừng lên, hoàn toàn tìm hiểu thấu bức vẽ đầu tiên này. Ông, tựa như phàm nhân bình thường có được kính viễn vọng có thể nhìn thấy xa hơn, Đông Bá Tuyết Ưng sau khi tìm hiểu thấu bức vẽ đầu tiên, nhất thời phân tích càng thêm xâm nhập đối với hư không. Rạc. Vốn trong mắt hư không nhỏ bé cực hạn, cũng đã thấy được miếng vải đen vô biên vô hạn mơ mơ hồ hồ. Giờ phút này miếng vải đen này ở dưới sự quan sát lại nhanh chóng trở nên rõ ràng, hơn nữa tiếp tục phóng to cả ức lần. Đột nhiên Đông Bá Tuyết Ưng liền thấy được vô số hạt màu đen rậm rạp. Những hạt màu đen này hình thành các tầng vải đen vô biên vô hạn. Từng tầng vải đen rộng lớn khôn cùng chồng chất, tầng tầng lớp lớp, hình thành tồn tại trung tâm nhất của hư không. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng vừa thấy liền mơ hồ hiểu ra. Thuấn di, sẽ rách ra là thời không thông đạo. Thật ra trên bản chất đều hẳn là mượn dùng vải đen trung tâm nhất này hình thành, chỉ là quá khứ đều là biết dùng, nhưng không hiểu nguyên nhân bản chất nhất. Như những đầu sỏ hỗn độn cảnh kia thuần túy là dựa vào lĩnh vực vũ trụ loài nhỏ mạnh mẽ thao túng. Như lúc trước Đông Bá Tuyết Ưng cũng chỉ là dựa vào sức khống chế chỉnh thể đối với hư không. Cho dù là trong quy tắc ảo diệu tìm hiểu hư không đạo, cũng chỉ là thao túng quy tắc ảo diệu, mà vẫn chưa thực sự phát hiện quy tắc ảo diệu điều động chính là những miếng vải đen này. Những hạt màu đen này, Đông Bá Tuyết Ưng quan sát vô số hạt màu đen cấu thành miếng vải đen. Ở trong sự quan sát của hắn, mỗi một hạt màu đen đều giống như so với dưa hấu trong mắt người thường còn lớn hơn mấy lần. Những hạt màu đen này không phải thực tâm, mà là giống như sương mù đen ngưng tụ ra quả cầu. Ở trung ương quả cầu sương mù đen có lỗ đen sì, giống như một thông đạo, đi thông nơi chưa biết. Hư không này đối chiếu nhỏ bé cực hạn, lỗ trung ương những hạt màu đen đó đi thông nơi nào. Đông Bá Tuyết Ưng có chút nghi, hoặc cùng với khẩn trương thấp thỏm. Hắn biết rõ có thể quan sát được lỗ trống hạt màu đen là gian nan cỡ nào. Cửu Vân Đế Quân để lại bức vẽ đầu tiên này luận trình độ gian nan không thua gì hắc ám giới thức thứ hai thiên phạt nhận. Bởi vì có nhận biết cùng với sự khống chế của hư không hành giả nhất mạch đối với hư không, hắn cũng đem hành giả bí tàng tu hành đến tầng 40. Có cái này, làm căn cơ. Hơn nữa có pháp môn bức vẽ đầu tiên hoàn chỉnh đế quân lưu lại. Vẫn hao phí hơn 6.000 vạn năm mới nắm giữ. Xem, rốt cuộc đi thông nơi nào. Cảm giác của Đông Bá Tuyết Ưng xuyên thấu qua lỗ thủng hạt màu đen thẩm thấu vào. Trung ương quả cầu do sương mù đen ngưng tụ, lỗ hổng đen sì tựa như thông đạo. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác ở sau khi thẩm thấu đi vào, cả người không khỏi chấn động. Trời ạ, Đông Bá Tuyết Ưng lẩm bẩm. Hắn ngây dại, kinh ngạc ngây người rồi. Mặc dù là tâm cảnh hắn hiện nay giờ phút này cũng hoàn toàn ngây dại. Dù nhìn thấy Cửu Vân Đế Quân sống lại, thánh chủ chết, hắn cũng nhiều nhất rung động không đến mức hoàn toàn ngây dại. Giờ phút này cảm giác xuyên thấu qua lỗ thủng hạt màu đen nhìn thấy, lại khiến hắn hoàn toàn ngây dại. Đây là một chỗ tồn tại khó có thể miêu tả. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác xuyên thấu qua lỗ thủng miễn cưỡng quan sát được nó, ở cùng lúc quan sát được nó, bởi vì cảm giác chạm đến một khu vực này, cũng tự nhiên mà vậy thấy được khu vực vô biên vô hạn, thấy được vô số lỗ hổng khác đi thông nơi này. Xuyên thấu qua những lỗ hổng đó, Đông Bá Tuyết Ưng thấy được khu vực khác của một tòa cung điện này. Các sảnh cung điện, bảo vật giấu trong những sảnh cung điện đó, thậm chí nơi bình thường sinh vật con rối lưng còng kia ở lại, thậm chí ở ngoài cung điện, Cửu Vân Đại Lục mênh mông, cảm giác của Đông Bá Tuyết Ưng xuyên thấu qua khu vực khó có thể miêu tả, xuyên thấu qua vô số lỗ hổng đó, thấy được các tòa thành trì của Cửu Vân Đại Lục, thậm chí hắn thấy được hỗn độn hư không vô tận ngoài Cửu Vân Đại Lục. Khoảng cách càng xa, lỗ hổng cách mình cũng càng xa, mình cũng chỉ có thể miễn cưỡng mơ hồ nhìn thấy. Thất tinh hải thánh giới, Đông Bá Tuyết Ưng cũng đã thấy, thất tinh hải thánh giới tuy cách mình phi thường xa xôi, nhưng bởi vì thánh giới quá khổng lồ, vô số lỗ hổng đều đi thông nơi đó. Mình thông qua vô số lỗ hổng trái lại cũng mơ mơ hồ hồ thấy được thất tinh hải thánh giới mênh mông kia. Thậm chí trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng hiểu ra. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1220 ta nhìn thấy. Chỉ cần hắn nối liền hai cái lỗ hổng hình thành một thông đạo, như vậy, hắn có thể từ một chỗ trực tiếp đến một chỗ khác. Ví dụ như, trực tiếp từ Cửu Vân Đại Lục đến thất tinh hải thánh giới xa xôi, ta có thể làm được một bước này. Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy rung động giật mình. Xuyên qua cự ly siêu xa như thế, dù là vũ trụ thần cũng không làm được, bình thường, đều là bộ phận trong cổ tu có thể làm được, như Vấn Thiên Điện chủ Sa Tổ, một đám, đây đều là thiên phú cổ tu, đều hâm mộ mà không đạt được. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng cũng như Vấn Thiên Điện chủ Sa Tổ, cùng loại cường giả cổ tu, cũng có được thủ đoạn như vậy, hắn có thể nối liền lỗ hổng của bất cứ hai hạt nào hình thành thông đạo đến nơi xa xôi. Nhưng tòa động phủ này của Cửu Vân Đế Quân lại có vách ngăn vô hình. Đông Bá Tuyết Ưng cũng đã phát hiện, vách ngăn vô hình bao phủ tòa động phủ này đối ứng toàn bộ hạt màu đen. Mình ở trong động phủ, căn bản không thể nối liền lỗ hổng của hạt khu vực bên ngoài. Cái này đã nói lên, dù là thủ đoạn của Sa Tổ, Vấn Thiên Điện chủ bọn họ, cũng không thể tiến vào tòa động phủ này của Cửu Vân Đế Quân. Ở trong tòa động phủ này của Cửu Vân Đế Quân, nếu sinh vật con rối kia không chủ động đưa ra, bọn họ cũng đều không thể rời khỏi. Cũng đúng. Ta có thể làm được một bước này. Cũng là học xong bức vẽ đầu tiên trong bốn bức vẽ, trình độ của Cửu Vân Đế Quân ở phương diện này nhất định là vượt ta rất xa. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, trong động phủ của hắn cũng có dấu hỏa ngục tam giới đỉnh, thánh chủ chỉ sợ cũng muốn có được, nhưng đến nay cũng chưa thể đi vào. Hiển nhiên muốn tìm tới nơi này hơn nửa tiếng vào là chuyện phi thường khó. Đông Bá Tuyết Ưng đoán cũng là sự thật. Cửu Vân Đế Quân ở trong tồn tại chung cực cũng được xếp vào giai tầng thứ hai, chỉ luận trình độ hư không. Hắn cao hơn thánh chủ. Thánh chủ tuy là người mạnh nhất, nhưng không có nghĩa là mỗi một mặt đều mạnh. Ít nhất trình độ phương diện hư không, Cửu Vân Đế Quân là vượt qua hắn, thậm chí ví dụ cũng cường đại hơn nhiều so với hư không thủy tổ hiện nay. Nhưng, thông đạo lỗ thủng hạt màu đen đi thông một khu vực đó, là nơi thế nào, Đông Bá Tuyết Ưng đã quá rung động. Thậm chí lần đầu tiên nhìn thấy chỗ đó, hắn cũng dại ra. Bởi vì lúc cảm giác được khu vực đó, thậm chí mượn cái này quan sát được lỗ thủng vô số hạt màu đen cũng hướng nơi đó. Mình mượn cái này, cũng có thể nhìn thấy thất tinh hải thánh giới xa xôi. Không biết may mắn cỡ nào, để ta chiếm được một tuyệt học chưa hoàn thành này, do Cửu Vân Đế Quân sáng chế, để ta thế, mà có thể nhìn thấy một khu vực khó có thể miêu tả đó. Đông Bá Tuyết Ưng than thở. Loại cảm giác này, giống như sinh mệnh của thế giới 2D, đang nhìn lên thế giới 3D. Một tờ giấy, giống như thế giới 2D. Trong tờ giấy này hình tròn hình tam giác hình vuông, các loại tồn tại của thế giới 2D, bọn họ chỉ có dài rộng, không có chiều cao. Cho nên bọn họ chỉ có thể nhìn thấy sinh mệnh 2D khác bên người. Một khi trước mặt bị che, thì không thể nhìn thấy sinh mệnh 2D khác bị che phía sau. Nhưng nếu có chiều cao, bọn họ đã đột phá thế giới 2D, tiến vào thế giới 3D. Bọn họ có chiều cao, cao cao ở trên, liền có thể quan sát toàn bộ tờ giấy, có thể quan sát mỗi một chỗ của tờ giấy. Khoảng cách càng xa, lúc quan sát lại càng thêm mơ hồ. Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này cảm giác là như thế. Khi xuyên thấu qua lỗ thủng hạt màu đen của hư không, hắn đã thấy được một khu vực. Khu vực này, đối với thế giới chỗ Đông Bá Tuyết Ưng, liền giống như thế giới 3D, đối với thế giới 2D. Khi cảm giác của Đông Bá Tuyết Ưng tiến vào một thế giới này, hắn liền thấy được mỗi một chỗ của toàn bộ thế giới chỗ hắn. Cửu Vân Đại Lục, hỗn độn hư không, thất tinh hải thánh giới xa xôi. Hắn đều có thể quan sát được, đây là cao cao tại thượng về từng diện thế giới. Cho dù cường đại như vũ trụ thần, có một số vũ trụ thần cũng không thể như Sa Tổ Vấn Thiên Điện chủ bọn họ tiến hành truyền tống cự ly siêu xa như vậy. Bọn họ tuy là sinh mệnh vô cùng cường đại trong thế giới này, nhưng vẫn sinh tồn ở thế giới này, vẫn chưa tiến vào tầng thế giới cao hơn. Đông Bá Tuyết Ưng tuy nhỏ yếu, nhưng hắn hiện nay đã thấy được tầng thế giới cao hơn. Tựa như sinh mệnh trong thế giới 2D, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn về phía thế giới 3D, Đông Bá Tuyết Ưng làm được, ở trong cổ tu, cũng có một đám cường giả ở phương diện này có thiên phú, đám người bọn Sa Tổ cũng có thể làm được. Nhưng bọn họ đều chỉ có thể ngước nhìn tầng thế giới cao hơn, bọn họ phát hiện tầng thế giới cao hơn tồn tại, hơn nữa, có thể ngước nhìn. Ta nhìn thấy rồi. thấy được tầng thế giới cao hơn đó. Thật không biết khi nào, thân thể ta có thể tiến vào tầng thế giới cao hơn đó, Đông Bá Tuyết Ưng lẩm bẩm. Chính hắn có cảm ứng, hắn cảm giác có thể đi vào đã rất miễn cưỡng, thân thể là hoàn toàn bị bài xích. Nếu muốn đến nơi khác, cũng là phải nối liền hai lỗ thủng, dọc theo thông đạo trực tiếp tới một chỗ khác. Từ đầu tới đuôi đều không thể tiến vào tầng thế giới cao hơn. Cổ tu quả thực lợi hại, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm than thở. Mình có đội tình hệ thống hư không hành giả, có tuyệt học của Cửu Vân Đế Quân dẫn dắt, có ngộ tính như hiện nay tu luyện, mới rất may mắn làm được một bước này, có thể ngước nhìn tầng thế giới cao hơn. Mà trong cổ tu cũng có một đám có thể làm được, thậm chí trong cổ tu, có người có thể nhìn thấy bộ phận tương lai, có một số có thể thay đổi quá khứ biên độ nhỏ. Những thủ đoạn này, dù là vũ trụ thần cũng không có, cho nên cổ tu thật sự là một hệ thống tu hành rất đặc thù, kẻ cường đại có đôi khi quả thực rất nghịch thiên. Ta còn chưa tu luyện hệ thống cổ tu lại đã làm được, cảm ơn Cửu Vân Đế Quân sáng chế một môn tuyệt học chưa hoàn thành này. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn bốn bức vẽ trên vách tường trước mắt. Hắn biết rõ, một lần này tới động phủ Cửu Vân Đế Quân, thu hoạch lớn nhất của hắn chính là bốn bức vẽ này. Phiền tiền bối, đưa ta ra ngoài. Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhiên cao giọng mở miệng. Được, giết đủ cao tầng của thánh giáo, thì tới chỗ ta. Bảo vật của đế quân chờ ngươi đến đổi lấy bất cứ lúc nào, thanh âm sinh vật con rối vang lên. Sau đó, ông, một luồng dao động không gian buông xuống, Đông Bá Tuyết Ưng bị trực tiếp dịch chuyển ra ngoài. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1221 về gia hương. Ngầu, ở trong một khu vực hoang dã mênh mông, Đông Bá Tuyết Ưng bỗng dưng xuất hiện. Đứng ở trong vùng hoang dã này, Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười, hắn lập tức thử lại lần nữa nhìn thấy khu vực thần bí kia. Lập tức nối liền lỗ thủng hai nơi hình thành thông đạo. Nếu muốn đưa người khác có thể sẽ khá phiền tới chút, nhưng nếu chỉ là bản thân lại thoải mái hơn nhiều. Vù, không gian trước mắt đang vặn vẹo, Đông Bá Tuyết Ưng khẽ cất bước đi vào trong đó, không gian vặn vẹo nhanh chóng khôi phục bình thường. Mà ở một chỗ khác của Cửu Vân Đại Lục, cách khoảng cách nửa đại lục, Đông Bá Tuyết Ưng ở giữa không trung vặn vẹo đi ra, quả thực thần kỳ, Đông Bá Tuyết Ưng tán thưởng. Nhưng, ta không tìm thấy động phủ của Cửu Vân Đế Quân. Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước ở trong động phủ thông qua khu vực thần bí từng quan sát động phủ, biết vị trí động phủ. Nhưng giờ phút này lại quan sát, lại không tìm thấy, tự như hoàn toàn ẩn giấu rồi, thủ đoạn của Cửu Vân Đế Quân hiển nhiên cao thâm hơn nhiều. Vù! Đông Bá Tuyết Ưng khẽ cất bước, không gian vặn vẹo, sau đó biến mất không thấy. Lại một lần nữa xuất hiện, đã là một mảng hỗn độn hư không cách Cửu Vân Đại Lục vô cùng xa xôi, Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở trong hỗn độn hư không. Hắn biết một lần này thu hoạch thật sự quá lớn, khiến hắn trở thành một nhóm nhỏ trong vô số người tu hành được hâm mộ. Đám người bọn Sa Tổ, Vấn Thiên Điện chủ quả thực rất được hâm mộ. Bởi vì bọn họ dù nán lại sao huyệt thời gian dài, cũng sẽ có cường giả nhờ bọn họ hỗ trợ, đưa bọn họ tới một số nơi cực kỳ xa xôi. Mỗi lần phí vất vả đều không phải ít, cho nên bọn họ mỗi một người đều cực kỳ giàu có. Tiếp theo, loại thủ đoạn chạy trốn này cũng cực kỳ nghịch thiên, bọn họ muốn đi. Cũng không mấy ai có thể ngăn được bọn họ. Về quê hương thăm chút đi. Sau khi có được năng lực có thể dễ dàng đến bất cứ một nơi nào, Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này muốn nhất chính là về vũ trụ quê hương trước, thăm người thân. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng khẽ cất bước, hư không vặn vẹo, hắn đã biến mất không thấy. Cửu Vân Đại Lục cách vũ trụ quê hương phi thường xa xôi, đầu sỏ hỗn độn cảnh vất vả chạy đi bình thường cũng tốn ngàn vạn năm. Hô, nháy mắt, một khu vực trong hỗn độn hư không vặn vẹo. Đông Bá Tuyết Ưng từ trong đó đi ra. Vũ trụ quê hương. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía một phương hướng xa xa. Bởi vì khoảng cách quá xa xôi, hắn lúc truyền tống cũng có chút lệch. Nhưng ở trong hỗn độn hư không tiến hành xuyên qua hư không cũng so với ở trong thánh giới nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Vù vù. Một nhịp thở, Đông Bá Tuyết Ưng liền đến phía trước một vũ trụ khổng lồ. Trong vũ trụ nhiều nhất cho phép người từ ngoài đến cấp chúa tể. Về phần hư không thần. Thì nhất định là sinh mệnh bản xứ vũ trụ. Sinh mệnh cường đại tới từ bên ngoài là không thể tiến vào vũ trụ trừ phi như hư không hành giả cổ kỳ. Một số có được lực lượng phá hủy một vũ trụ không thể ngăn cản bọn họ, chỉ có thể tùy ý bọn họ tiến vào. Nhưng muốn dễ dàng phá hủy một vũ trụ, hiện nay Đông Bá Tuyết Ưng đều chưa làm được. Rệt khoảng màn vũ trụ xuất hiện một khe hở, Đông Bá Tuyết Ưng dễ dàng bay vào trong đó. Vũ trụ quê hương còn ở trong một kỷ nguyên này. Mình còn chưa bị bài xích. Sao? Vũ trụ quê hương, một con giả cẩu màu đen nằm sấp trên đất cỏ bẹp tai ở sơ thủy chi địa bỗng ngẩng đầu mở mắt, nhìn xa xa, Trên khuôn mặt chó của nó cũng lộ ra sự kinh ngạc, miệng nói tiếng người lẩm bẩm. Đông Bá Tuyết Ưng tiểu tử này mới rời khỏi bao lâu đã trở lại, cũng hợp nhất cảnh rồi. Không chỉ hợp nhất cảnh, hơn nữa còn là nội điện trưởng lão. Lão giả tóc bạc xuất hiện nói, sơ thủy chi địa này là Thiên Ngu lão tổ xây dựng, thành viên Thái Hư Thiên Cung đến một vũ trụ này, sơ thủy chi địa đều có thể cảm ứng được thân phận. Nội điện trưởng lão, không phải thực lực cũng tiếp cận với ta rồi. Giả cẩu màu đen giật mình, nghiêm khắc mà nói, luận thực lực nó là thực lực tinh thần tháp tầng thứ 6. Nhưng ở sơ thủy chi địa nó còn chiếm địa lợi, pháp trận Thiên Ngu lão tổ bố trí quy tắc ảo diệu vô cùng, giả cẩu màu đen được pháp trận thêm vào, hoàn toàn có thể phát huy ra chiến lực tinh thần tháp tầng thứ 7. Dù vậy, năm đó cũng bị kiếm chủ áp chế. Tu hành nhanh như vậy, chỉ sợ tương lai lại sẽ là một vị điện chủ của Thái Hư Thiên Cung ta. Lão giả tóc bạc tán thưởng. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn tinh vực rộng lớn xa xa phát ra vô tận khí thức hủy diệt. Toàn bộ tinh vực đó không có một ngọn cỏ, không có bất cứ một sinh mệnh nhỏ yếu nào. Chỉ có một nam tử áo bào đỏ sầm ở trong đó. Nay nam tử áo bào đỏ sầm kia có điều cảm ứng ngẩng đầu nhìn tới, xuyên thấu qua khoảng cách không gian thấy được thanh niên áo trắng đứng ở ngoài tinh vực. Tuyết Ưng đang tu hành huyết nhận thần đế chấn động, vội dừng tu hành, khẽ cất bước liền xuyên qua khoảng cách không gian đến chỗ Đông Bá Tuyết Ưng. Tuyết Ưng, ngươi đã trở lại. Huyết nhận thần đế cũng có chút không dám tin, bởi vì thời gian quá ngắn, từ vũ trụ quê hương đến thất tinh hải thánh giới chạy đi cũng cần rất lâu. Đã trở lại, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười. Lúc này mới mấy ức năm mà thôi, ngươi đã trở lại, hơn nữa thực lực ngươi hiện nay, ta cũng nhìn không thấu. Huyết nhận thần đế rất giật mình. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, sư tôn, con vận khí tốt, ở sau khi rời khỏi vũ trụ quê hương không lâu, liền gặp hành lang hư không, để con gặp ma tổ của Thái Hư Thiên Cung ta, khiến con có thể sớm đến Thái Hư Thiên Cung. Tuy mới mấy ức năm, trên thực tế con mượn dùng thời quan điện của Thái Hư Thiên Cung tu hành đã mấy trăm ức năm, mới có thực lực như vậy. Lấy ngộ tính tiềm lực của sư tôn một khi tiến vào Thái Hư Thiên Cung, thực lực cũng sẽ tăng vọt. Hành lang hư không, Huyết Nhận Thần Đế giật mình, ngươi thế mà gặp được hành lang hư không. Hắn biết đi bản đồ tuyến đường đi thất tinh hải thánh giới, cũng biết trên đường sẽ gặp phải một số nguy hiểm chưa biết. Hành lang hư không, Huyết Nhận Thần Đế cũng sẽ rất đau đầu sợ hãi. Bởi vì một khi lâm vào trong đó, tuy khả năng trực tiếp chết khá thấp, nhưng bình thường cách thất tinh hải thánh giới sẽ xa xôi hơn nhiều. Vũ trụ quê hương cách thất tinh hải thánh giới tính là rất gần rồi, thông qua hành lang hư không, nói không chừng khoảng cách lập tức xa gấp 10 gấp trăm lần, chạy qua gần như không thể. Sự thật cũng như thế, Đông Bá Tuyết Ưng là trực tiếp đến gần Đông Lân thánh giới, không phải đụng mặt ma tổ sao, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1222 sáng tạo tuyệt học 1. Đối với con hiện nay mà nói, đã rất nhẹ nhàng rồi, Đông Bá Tuyết Ưng nói, sư tôn. Đến lúc đó con sẽ tự mình đưa người đi Thái Hư Thiên Cung. Huyết Nhận Thần Đế cười gật đầu, ha ha, xem ra ngươi tu hành mấy trăm ức năm, thực lực cũng cao thâm hơn quá khứ nhiều, chuẩn bị chỉ điểm các chúa tể khác hay không? Bọn họ đều là kẹt ở trước bình cảnh không thể trở thành hư không thần. Một tháng sau đi, ở Hắc Vũ Hải Đông Bá Đế quân phủ của con, mở tiệc chiêu đãi mọi người, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Được, Huyết Nhận Thần Đế rất vui vẻ, tâm tình vô cùng tốt. Thật ra lúc trước Đông Bá Tuyết Ưng rời khỏi vũ trụ quê hương, hắn là phi thường lo lắng, dù sao lúc trước thực lực Đông Bá Tuyết Ưng vẫn quá yếu, so với Huyết Nhận Thần Đế hắn còn yếu hơn không ít, mà nay đã mạnh hơn hắn nhiều, nhưng Huyết Nhận Thần Đế lại rất bình tĩnh. Thứ nhất, đệ tử này của mình ngộ tính tiềm lực quả thực còn cao hơn mình. Thứ hai, Huyết Nhận Thần Đế cảm thấy chờ tiến vào Thái Hư Thiên Cung, chính hắn cũng sẽ có sự lột xác. Đông Bá Tuyết Ưng sau khi tách ra với sư phụ, chỉ khẽ cất bước, liền đi tới trước một đại lục tinh không khổng lồ. Trên đại lục tinh không này tản ra cuồn cuộn hồng quang, bên trên cũng có cung điện liên miên, có lượng lớn người tu hành ở trong đó. Ha ha ha, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn cũng không khỏi cười lên. Trên đại lục tinh không này, đang có một thanh niên áo bào tra rộng thùng thình khoanh chân ngồi ở chỗ cao nhất của đại điện, phía dưới cũng có các đệ tử nghe đạo. Ngọc Nhi tiểu tử này, không tệ, thế mà thu nhiều đồ đệ như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng cười miệng cũng nách lên. Ở sau khi về quê hương tâm tình hắn liền vô cùng tốt, bởi vì lấy thực lực của hắn cảm ứng dễ dàng bao phủ toàn bộ mỗi một chỗ của vũ trụ quê hương, trong nháy mắt đã phát hiện con mình Đông Bá Ngọc đã siêu thoát, nay tựa như trở thành lão tổ một phương, còn dạy rất nhiều đồ đệ. Thấy con trai như thế, Đông Bá Tuyết Ưng so với bản thân mình tu hành có đột phá còn vui hơn. Ngọc Nhi, Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng nói, đang ở chỗ cao của đại điện Đông Bá Ngọc hơi sửng sốt, cũng kìm lòng không được thân thể run rẩy, vội phân phó, đều lui ra đi. Nói xong hắn liền biến mất vào hư không. Một đám đồ đệ dưới cung điện tuy buồn bực nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn lui hết xuống. Trong hư không, Đông Bá Ngọc xuyên qua xuất hiện, nhìn người trước mắt, không khỏi kích động hẳn lên. Phụ thân, người đã trở lại. Quá nhanh, so với hắn đoán trước còn nhanh hơn. Vốn tưởng rằng, phụ thân có thể phải tới lúc một kỷ nguyên này sắp chấm dứt mới trở về. Không tệ, Đông Bá Tuyết Ưng cười khen ngợi. Đông Bá Ngọc nghe được phụ thân khen, không khỏi nở nụ cười. Mẫu thân con đâu? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, đã bắt đầu ngủ say rồi. Lúc này mới trôi qua mấy ức năm, mẫu thân cũng không vội ngủ say, nhưng phần lớn thời gian đều là ở trong thế giới động thiên. Đông Bá Ngọc nói, ngẫu nhiên sẽ ra, nhưng qua mấy năm nữa, mẫu thân sẽ chuẩn bị ngủ say, mẫu thân và tỷ tỷ nay đều ở đế quân phủ. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gật đầu, chuẩn bị ngủ say, tỉnh thu quả thực còn chưa siêu thoát, đi gặp mẫu thân cùng tỷ tỷ con, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Đông Bá Tuyết Ưng mang theo Đông Bá Ngọc, trong nháy mắt đã đến trên Không Hắc Vũ Hải. Đế quân phủ hiện nay, bình thường, đều là Đông Bá Thanh Giao chủ trì tất cả. Tuyết Ưng. Dư Tĩnh Thu được con gái từ trong thế giới động thiên mời ra, nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, nhất thời kinh hỷ vạn phần, lo lắng tràn đầy trong lòng lúc trước phút chốc tan biến. Đông Bá Tuyết Ưng và thê tử nhìn nhau. Bên cạnh Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao hai tỷ đệ này cũng nhìn nhau. Đông Bá Thanh Giao càng nói. Phụ thân mẫu thân hai người tán gẫu nha, con với đệ đệ đi chuẩn bị chút đồ ăn. Nói xong hai tỷ đệ bọn họ liền lập tức rời khỏi trước. Trong phòng chỉ còn lại có vợ chồng hai người. Ta đã trở về, Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng nói. Vận khí tốt, bảo vật sắp đạt được rất nhanh có thể tới tay, cho nên ta về thăm trước. Dư Tĩnh Thu đi tới, chúng ta đi ra ngoài một chút. Ông. Vợ chồng hai người đi ở trong Đông Bá Đế quân phủ, nắm tay, tựa như tất cả đều rất bình tĩnh. Bọn họ đều tu hành cực lâu, tình cảm tự nhiên ẩn sâu ở trong lòng. Chàng lúc trước kiên quyết muốn đi ra ngoài, chạy đi trong hỗn độn hư không. Ta và Ngọc Nhi Thanh Giao đều rất lo, lại đều không khuyên bảo được chàng. Dư Tĩnh Thu nói, tính tình này của ta, nàng cũng biết. Đông Bá Tuyết Ưng cười, trở về là tốt rồi. Dư Tĩnh Thu nói, nàng tu hành thế nào? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, nói với ta một chút. Vợ chồng hai người liền bắt đầu bàn luận đủ loại vấn đề trong tu hành. Này cảnh giới Đông Bá Tuyết Ưng cao hơn nhiều, cho dù so sánh với kiếm chủ lúc trước còn ở trong vũ trụ quê hương, tuy nói kiếm chủ lúc trước là hỗn độn cảnh, nhưng luận kiến thức lại là Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay cao hơn. Hắn dù sao từng xem toàn bộ điển tịch trong vạn tượng điện của Thái Hư Thiên Cung, cũng xem toàn bộ điển tịch Cửu Vân Đế Quân cất chứa, hắn chỉ điểm thường xuyên có thể xúc động Dư Tĩnh Thu, cần một phần Xích Vân Lưu Tâm, ai có thể bàn bạc thêm. Đông Bá Tuyết Ưng ở trong Thái Hư Thiên Cung cũng phát ra tin tức, đồng thời cũng ở Thất Tinh Hải các phát ra một phần tin tức cần mua Xích Vân Lưu Tâm. Đương nhiên Đông Bá Tuyết Ưng đều che giấu tung tích, người khác chỉ biết là bên trong Thái Hư Thiên Cung phát ra tin tức cần mua, hy vọng có thể đạt được sớm một chút. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, bởi vì Ngọc Nhi đã siêu thoát, cho nên chỉ cần chuẩn bị cho thê tử một phần Xích Vân Lưu Tâm là được. Mình thu hoạch ở trong bảo tàng Cửu Vân Đế Quân đã đủ, hiện tại vấn đề duy nhất là có Xích Vân Lưu Tâm để bán. Trân bảo giá trị khoảng 6.000 nguyên giới thạch, thai nghén ra kỳ trân bực này cực kỳ hiếm thấy, không phải muốn mua, thì có thể trực tiếp mua được. Trong Thái Hư Thiên Cung, chỉ sợ rất khó tìm được. Thất Tinh Hải Các là một thế lực tiến hành mua bán, tin tức phát ra, thời gian dài chút hẳn là có thể tìm được Xích Vân Lưu Tâm. Lựa chọn số 1 là Xích Vân Lưu Tâm, ta không tìm thấy, cũng chỉ có thể dày da mặt nhờ Thiên Ngu Lão Tổ hỗ trợ tìm xem. Thật sự không được, lại lui mà cầu thứ yếu. Lựa chọn vật phụ trợ tu hành khác, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, cao hơn Xích Vân Lưu Tâm, cũng có. Đó là Vĩnh Hằng Chi Tâm Nguyên Giới Quả, có thể trực tiếp siêu thoát, nhưng đó là vũ trụ thần cũng rất khó có được, như vì một viên Vĩnh Hằng Chi Tâm. Đao Hàng cũng liên thủ với Vu Tổ đi chém giết một vị vũ trụ thần. Đao Hàng và Vu Tổ, đó đều là xếp giai tầng thứ hai trong tồn tại chung cực, cho nên mặc dù là thực lực hiện nay, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không dám hy vọng xa vời, Xích Vân Lưu Tâm đã rất tốt rồi. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.